Tản văn Biển của mỗi người. Tác giả Nguyễn Ngọc Tư. Nhà xuất bản Kim Đồng. Người đọc Kim Xuân. Dời bến. Bà con của một người bà con dẫn cô lên giúp việc nhà họ vào một bữa trời mưa. Cô vắt đôi tà áo ướt đẫm nước, tròn con mắt. Thứ gì ngộ quá, đâu cũng có nhà mà không có chỗ đục mưa. Ở đâu cũng tường rào kín mít, kiếm đỏ con mắt mới gặp được mái hiên. Tôi mới đứng chút xíu đã bị kêu tránh ra cho người ta buôn bán. Phải ở dưới quê bà con còn đem ghế cho ngồi. Ngay cái ngày đầu tiên đó, cô đã mang một chuẩn mực mới đến với gia đình họ. Tạm gọi là phải ở dưới quê. Ngó mấy con cá rô nằm cạnh rổ cải bắp, cô thẫn thờ. Trời ơi! Phải ở dưới quê, mình nấu cá rô với bông so đũa, ngọt nước lắm. Bông so đũa mùa này trổ trắng trên mấy bờ kinh, mật ơi là mật. Hàng xóm cãi nhau, cô ngó qua rào. Phải ở dưới quê, thế nào cũng có người chạy tới can. Người ngoài nói tiếng ngọt tiếng lạc cũng đỡ căng. Sau mỗi bữa ăn, cô tần ngần. Phải ở dưới quê, đồ ăn dư như vậy là nuôi được mấy con heo. Cả nhà chủ vừa buồn cười, vừa khó chịu. Họ đã sống một cuộc sống được xem là hiện đại, đầy đủ. Họ hài lòng với những gì mình có. Nhưng cô giúp việc tỏ ra không mấy hài lòng. Suốt ngày đi so sánh, mà so sánh với nếp quê mới kỳ cục. Phải ở dưới quê, ra vườn chút xíu là kiếm được rổ rau rồi. Đâu phải mua chi cho uổng tiền. Phải ở dưới quê, mùa này gió chướng thả cửa. Ở trong cái nhà hả họng đón gió xong, mặc sức mà run, mở máy lạnh làm chi, ngộp quá chừng. Phải ở dưới quê, chặt cây chuối ra ao tập lội, khỏi mất công đi hồ bơi. Phải ở dưới quê. Mỗi ngày qua, cô lại đưa ra một vài kiểu so sánh mới, chi tiết và tinh tế đến mức cô đặt cả bụi và cỏ lên bàn cân. Cỏ ở thị thành cũng vô duyên. Phải ở quê, cỏ phơi khô, đem đốt, lấy tro trồng đậu, trồng dưa. Chủ nhà quen dần, thấy mến cái cách nói thẳng thừng, gọn lõn, ngõn ngoẻn, tỉnh bơ, như thể cái xóm nhỏ heo hút kia mới chính là thiên đường. Và cô, dù đã xa mảnh thiên đường đó, mà lòng còn cắm sào ở bến sông, níu mãi bụi ô rô, đọt nhãn lồng, hàng lơn nước xanh rêu, con gà mái quýnh quáng gọi đàn con đến bên ổ mối. Cô hòa nhập chậm, bởi bước chân cô kéo theo hàng hàng ký ức, lớp lớp nỗi nhớ, dễ gì. Mỗi người có một chuẩn mực của riêng mình để vịn vào, đối chiếu, so sánh. Chủ nhà từng nghĩ cuộc sống hiện đại sung túc là thiên đường. Nhưng bây giờ thì họ hoang mang, thế giới mơ ước của họ có nguy cơ đổ vỡ trước cô giúp việc ương bướng. Bởi cô không nghĩ vậy. Vì chớ quê cô là nhất, cô là người không dễ bị thuyết phục, kể cả lúc buộc phải đồng tình. Ừ, cái bếp này không khói, khỏi bị chảy nước mắt. Nhưng không khói thì không thơm mùi củi ướt, mùi những con muối nhỏ, trứng kiến bị cháy vàng, mùi khoai lang vùi trong than. Mỗi khi cô nhưng, là nhà chủ thót tim, vì thấy mình thua là cái chắc. Nhiều lúc nằm nhìn cái máy điều hòa thấy mặc cảm dễ sợ, mặc cảm với những ngọn gió phóng khoáng, thổi nước chảy tràn lên những bờ sông quê cô. Và việc có nhiều tiền cũng đôi khi làm chủ nhà bẽn lẽn. Họ không bao giờ mua được cái chốn nhớ cho mình. Với khói đốt đồng, bông khế rụng, mấy con ong bầu vo ve đục kèo nhà làm tổ. 6 tháng, cô chỉ có cái lý duy nhất. Phải ở dưới quê mà siêu lạc cả nhà chủ. Họ bắt đầu cảm thấy cái nơi mà họ chưa từng đặt chân đến mới là thiên đường. Bữa cô về quê giữ đám giỗ, họ nôn nao như chính mình trở về. Đám trẻ con dậy sớm, lăng xăng dặn. Chị hai về nhớ đi câu thắt lát, bứt bông súng, hái chùm ruột đem lên cho tụi em ăn ngang. Người lớn rảo qua rảo lại, ngó cô giúp việc nháo nhác bên cái giỏ. Chỉ mấy hộp bánh tây, trà lại mà cô nhét vào, sổ ra, rồi lại nhét vào, mắc tức. Chút nữa thôi, chuyến tàu trưa sẽ đưa cô về lại thiên đường riêng mình. Nhà chủ ngó cái lưng cô giúp việc khuất dần và nghĩ thầm. Mình đã từng có thiên đường, nhưng nó đã không còn nữa. Cô trở lại nhà chủ cũng một bữa mưa rào, dường như mưa cuối mùa. Lùi cùi rửa đôi dép, cô cằn nhằn. Rầu quá, dưới quê bước ra là gặp sình lầy, dơ muốn chết, không như ở chợ. Chủ nhà hơi khựng lại, cô vẫn hồn nhiên. Đám giỗ làm bánh lũ khủ, phải ở thành phố, chạy ra chợ mua cho gọn. Lòng cô đã không còn buộc dây nơi bến cũ, thiên đường của cô cũng tan biến mất rồi. Rốt cuộc không có thiên đường nào hết. Chuyện bình thường thôi, cô đã được tiện nghi thành thị nuông chiều, nhận ra một chuẩn mực mới, một trò chơi nhỏ của thời gian, nhưng mà chơi ác. Biết vậy, nhưng nhà chủ vẫn buồn, vì lòng họ đã neo vào một cô giúp việc quê mùa, hồn nhiên, chân chất của mưa xưa. Tóc nào hãy còn xanh. Có lần ngủ dậy, tôi ngậm ngùi bò đi lượm những sợi tóc rơi rớt trên giường. Chị bạn ngạc nhiên. Ai dè liều mạng, bậm trợn như mày mà cũng biết tiếc từng sợi tóc. Tôi cười, tụi nó là một phần của mình mà. Người nói câu hay ho đó đã sống 25 năm mà không biết tóc cũng thuộc về mình. Cô ta hàng ngày thấy nó cùng với gương mặt mình trong gương, chải chuốt. Thỉnh thoảng cô ta cũng đi tiệm cắt tỉa chút đỉnh. Nhưng với cô ta, tóc cũng như áo, quần. Gội tóc chỉ vì muốn cái mùi hoa lại đó khiến người đi sau phải hít hà. Cắt tóc để cho gương mặt đỡ khó coi. Và một cái dây buộc tóc thật đẹp cũng vì muốn thu hút cái nhìn của người đời. Nên trong suốt thời xanh trẻ của mình, mái tóc tôi thuộc về cái nhìn của người khác. Tóc suông mọc, bà ngoại ưa. Tóc ngắn, dễ chạy nhảy. Sau này các chị ở cơ quan thích, bảo nhìn trẻ trung. Và có dạo tóc dài cũng để cho ba vui. Ba thích con gái tóc dài. Ba có cô cháu gái, tóc chảy khỏi thắt lưng. Hồi đó, cái ba thương chị, cứ nghĩ một phần do mái tóc. Tôi nhìn còn thích, nói chi. Nhất là những buổi chiều lơ thơ nắng, nhìn chị gội tóc ở sàn sau. Chị ngồi dong dải, trước mặt là cái chậu nước nhỏ. Chị xõa tóc vào đó, lộ ra cái cổ cao, phơ phớt những sợi tóc con. Phải mất 5-7 gầu, nước mới ướt đến da đầu. Rất thông thả, chậm rãi và từ tốn. Bàn tay chị nhẹ nhàng như múa trên mớ tóc, trên tấm khăn lau. Cảm giác như ta có thể thổi bàn tay đó bay đi được, dù chị có quá nhiều chuyện phải làm trong buổi chiều. Nấu cơm, quét nhà, rửa chén, giặt giũ, rồi đóng các cửa, thắp nhang trên bàn thờ. Sau này, khi tóc tôi đã quá nửa lưng, tôi nhận ra nuôi được mái tóc dài cần có một bàn tay dịu dàng, tâm hồn dịu dàng, tính cách dịu dàng. Một bữa má rầy. Con gái con đứa gì tóc tai sắp sải, sẵn đang nực nội, khó chịu. Tôi đi tỉa phứt cái đuôi tóc đã bắt đầu chảy xuống khỏi bờ vai, cắt lìa một thứ không thuộc về mình. Tôi chẳng ngậm ngùi lâu. Cái con bé ngồi ne nếp bên bờ rào với hai lọn tóc dài, rốt cuộc chỉ là một ký ức lưu lại trên tấm hình cũ. Lâu lâu dở ra coi lại, mắt cười vì bộ quần áo năm ấy coi sến chảy nước mắt. Lâu lâu dở ra ngó lại, mắt cười vì cái mặt mình khi đó khờ ịch. Lâu lâu gặp lại, kêu trời, mình đã từng có một mái tóc xuân xanh. Đó là lúc tóc bắt đầu sơ sát, hay trước đó chúng đã lìa bỏ âm thầm mà tôi không biết. Một bữa lùa tay vào, cảm giác tóc đã mỏng, không còn đan kín được bàn tay. Má nói, ừ, sinh con xong tóc ai cũng rụng, không ít thì nhiều. Hóa ra mấy mươi năm trước, một phần tóc má cũng rời đi khi tôi chào đời. Mấy mươi năm trước nữa, ngoại đã ngậm ngùi nhặt tóc mình trên chiếc giường ấm sực lửa than. Chỉ là những tế bào chết, nhưng chúng cũng làm nên cuộc hy sinh. Cái ý nghĩ đó làm tôi ngậm ngùi. Không phải là tóc người dưng. Tóc của mình đây, cái sợi vừa rớt xuống vai. Và không phải chỉ vì thằng nhóc nhỏ xíu đang khóc cười kia mà tóc rơi. Chúng lìa đi khi tôi cau có, giận dữ, khi tôi mất ngủ, ngập đầu vào những trang viết, nhốt mình trong những cuộc họp tẻ nhạt, khi tôi thấy mình đang rất nhớ ai. Và khi ngồi cầm sợi tóc rời, Hương đến nỗi nhìn nó cảm giác vẫn còn tươm máu, thì lại có những sợi tóc buông tay cho sự nuối tiếc này. Có lần ngồi gội đầu, sững sờ nhớ ra mình đã mất nhiều hơn là mấy sợi tóc kia. Sự hồn nhiên tươi tỉnh, vài đứa bạn xưa, mấy người quen cũ, nhặt tóc còn có thể nhìn thấy mất, nhưng có những cái mất khác không nhận biết được. Mỗi ngày nhìn thấy người thân ra vào, tôi tới, bỗng một hôm phải nhấc điện thoại lên hỏi. Ba ơi, ba sinh năm nào? Ba cách má bao nhiêu tuổi? Diện mối còn, nhưng cảm giác về nhau đã mất. Đôi khi lần khân một chuyến thăm, dì nghĩ, người còn ở đó chứ có đi đâu. Không hay những sợi dây liên kết tan chảy từng ngày. Không dấu vết nào để lại cho những cuộc mất. Cho đến tóc rơi, nhắc nhớ cái cách người ứng xử với người. Chỉ có thể nhặt những tàn tích và ký ức để ngậm ngùi, để ngó mình mà tử tế hơn. Vì chẳng bao giờ trở lại mái tóc xa xanh năm trước. Buồn so, nhớ hai câu thơ của Tô Thụy Yên đã chép lâu rồi. Một buổi vuốt tóc mình, nghe sướt ghê lòng tay. Nghĩ, rước cả khúc lòng chứ, phụ nữ mà. Gặp người chị họ trong một đám giỗ, ngó tóc chị vẫn lướt thướt trên lưng, khen. Tóc chị đẹp làm em phát thèm. Chị dây lại cười. Đẹp thì cũng chẳng làm gì, chị muốn được như em. Để chị sẽ có một mái tóc thưa, sẽ nghe được tiếng trẻ nhỏ gọi mẹ, mẹ ơi. Tiếng kêu mà quá nửa đời người chị và chồng mong chờ trong vô vọng. 10 năm trước, trong khi gội đầu, chị dạy tôi cách yêu thương những gì thuộc về mình. Tôi không học được. 10 năm sau, chị dạy tôi biết ngọn núi mình đang đứng cũng rất cao. Tôi cố học điều đó. Một bữa xế trưa, chạy về nhà thơ ấu, gầy rạc dán mình trên võng. Ba nằm toàn ten trên võng gần đó, bỗng ngồi dậy kêu lên. Trời đất ơi, sao tóc tai sơ xác vậy? Tôi cười và giấu mặt vào võng, giấu nước mắt. Khi không còn mái tóc dài lướt thướt, ba vẫn thương tôi hơn bao giờ hết. Còn buồn chi nữa, đời muốn ta để dành buồn cho muôn vàn chuyện khác. Chọn lựa của nụ cười. Tuần đầu tiên cô bé vào làm việc ở cơ quan phải dự đến 3 cuộc họp. Lần nào cũng ngồi cạnh chị phó chủ tịch. Lần nào cũng bị rầy vì một lỗi. Cô bé hay cười quá. Mà cười là cười hết cỡ. Cười hồn nhiên, sảng khoái. Bị trừng nguýt, cô bé cố nén. Nén không được, đành cúi mặt xuống bàn, cười. Đầu tuần sau người ta gọi cô bé họp. Lại họp, bảo là thái độ không tốt. Họp hành không phải chỗ muốn cười là cười. Đây là chỗ cần nghiêm túc, bởi vì họp là việc nghiêm túc. Cô bé kể lại chuyện mình bị dũa te tua. Chữ của cô, giọng vẫn còn ấm ức. Em không hiểu làm sao mà lại không được cười khi mà mình mắc cười. Công chức cũng là con người mà. Ừ thì hẳn rồi, không phải tượng đá. Tôi trả lời. Cô bé không thỏa mãn với câu trả lời. Ít lâu sau, tôi có dịp họp chung với chị phó chủ tịch mà cô bé kể, ngồi ngang mặt nhau. Suốt buổi tôi loay hoay nhìn chị, nhìn người này người nọ. Đến hết buổi thì chị cười một lần cùng với mọi người, nhưng cái cười mệt mỏi, gượng gạo, tòe một cái, tắt mau, không dư vị. Lại nhớ câu nói hôm trước của cô bé, công chức cũng là người. Nhưng có chút chức quyền, người ta đã hơn người một tí. Vậy làm sao tỏ ra hơn người? Ít cười. Đến một cơ quan liên hệ làm việc, dễ phân biệt được nhân viên hay quan chức. Nhân viên thì còn cười chào, hỏi han, hoặc thờ ơ dũa móng tay, tỉa chân mày. Quan chức mặt nghiêm nghị, lừ lừ, một kiểu gồng. Có người gồng trên mình mấy bộ quần áo te tua tơi tả, tóc tai sắp sải, cố khoe khoang tư chất nghệ sĩ. Có người đeo kính trắng, xách cặp to, dày cộp cho toát ra vẻ trí thức. Nên cũng có người chơi mặt lạnh, cho giống chính trị gia. Tôi định hôm nào gặp cô bé để nói cô nghe giá trị của sự tự tin. Ít ra thì tôi cũng gần chục năm sống đời công chức, còn chân cô bé vẫn ướt sũng ngẩn ngơ. Ít ra thì ngần ấy năm tôi phải thu hoạch được gì đó. Rất đàn chị, tôi sẽ vỗ đầu em mà nói rằng người ta ngồi họp không dám cười vì không tin đó là cuộc họp nghiêm túc. Nhưng người ta không tin mình có văn hóa nên gắn cái biển gia đình văn hóa. Không có cá tính, tư chất của một người nghệ sĩ, biết mình không đủ tầm như một trí thức, sợ mình không có được cái phẩm chất của một lãnh đạo giỏi, nên vịn vào hình thức, trang phục, vẻ mặt. Tôi tham dự nhiều cuộc họp, ngoài một điều nhàm chán là ngồi nghe đọc lại nội dung những tài liệu đã được gửi trước. Thấy mình giống bò ợ cỏ ra nhai lại. Còn vì những khuôn mặt trầm trọng như nhau, suy tư như nhau, biểu cảm nghèo nàn, nhất là ở những người giữ cái chức trung bình, tầm tầm, trên nhiều người nhưng vẫn còn dưới nhiều người, bởi những người giỏi, cao lớn thật sự, họ đã đủ tự tin vào mình. Tự ti ám vào cả những người công tác ở các hội đoàn thể, nơi gần với dân nhất, ít hành là chính nhất. Có lần hỏi mấy anh cán bộ đoàn sao khệ nệ, là mặt ngầu coi ớn quá vậy. Các anh phân trần, nếu không làm vậy, mình nói thanh niên đâu có nghe, vì cùng trang lứa với nhau, xí sớm quá người ta không phục. Trời, ngay lập tức một câu hỏi xuất hiện, nhói bên sườn. Vậy thì những phần việc mà anh đoàn này làm, vẫn không đủ cho anh tự tin trước mọi người sao? Thành phố nhỏ teo, tôi gặp lại cô bé hôm nào, nghỉ việc ở cái hội đoàn thể có những cuộc họp không cười ấy rồi. Bây giờ cô bé bán hàng trong cửa hàng sách, văn hóa phẩm. Lý do đơn giản. Cái mặt em mà không cười coi kỳ lắm chị. Mà em hay cười từ hồi nhỏ. Giờ biểu đừng cười. Chết còn sướng hơn. Biết là không dễ xin được một việc thư nhàn, ổn định trong một cơ quan nhà nước. Gắn liền với nó là chút lợi, chút danh. Biết là mình vừa rời bỏ vị trí mà những sinh viên mới ra trường ao ước. Nhưng cô bé chọn ở lại với chính mình. Với nụ cười. Cô bé mới chính là người xoa đầu tôi. Trời ạ, không cần 10 năm để học mấy bài cũ kỹ ấy. Có gì mà đáng học. Cũng may, những năm tháng dài đằng đẵng đã qua, tôi đọc được vài cuốn sách. Nhớ cái câu, chính trị là nhan sắc. Mà nhan sắc tất có lúc tàn rửa, nên không tự tắt nụ cười. Chỉ vì đời nhạt nhẽo quá, tôi ít cười thôi. May, tôi vẫn còn nhớ được nụ cười của chính mình. May, người như chị phó chủ tịch cũng không đông lắm, nên đời còn nụ cười để nhòe nỗi đau, còn nụ cười để ủ ấm vá víu những tan hoang, còn nụ cười để ai đó tin rằng mình đang sống giữa con người. Và cô bé không thân thiết gì với tôi, tình cờ quen nhau, đôi ba lần gặp gỡ, cà phê, nhưng tôi thở phào khi cô thà mất việc, chứ không từ bỏ chính mình. Nếu không thì hẳn tôi sẽ thêm một vết xót, như chị phó chủ tịch kia. Bữa nào chị đến sở làm, cũng ngang qua nhà tôi, cũng rơi vào tôi ít muối, khi mỗi ngày chị già đi một chút, lạnh lẽo hơn một chút. Người phụ nữ đó từng làm cô giáo của tôi, một cô giáo hay cười, tươi tắn, bổ bả với trò bạn bạn tôi. Nhưng trò sợ lắm, vì cô dạy hay, nói cái gì chắc nguội cái đó. Nhưng bây giờ cô giáo của tôi chỉ là pho tượng, mà không đủ tự tin rằng mình là tượng. Người dưng đi Sài Gòn lần nào tôi cũng chui vào cái nhà khách ở cuối đường Sương. Ở đó tôi thuộc lòng phòng nào thì cái điều khiển máy lạnh hư, phòng nào nút nguồn tivi rơi mất, phòng nào quạt hút kêu như máy chà gạo. Và cầm chìa khóa mang dãy số 3XX, tôi biết sẽ phải lết thết ra phòng tắm dùng chung đằng cuối dãy. Những tối ngồi với bạn bè, nửa chừng phải nhấp nhổm ra về vì nhà khách đóng cửa sớm. Bạn kinh ngạc với chuyện giới nghiêm lúc 11 giờ trên đất Sài Gòn và đặt câu hỏi, sao em cứ phải ở đó? Khá nhiều chuyện chính tôi cũng cần lời giải thích của chính mình. Phải có một lý do hay ho lắm, người ta mới chấp nhận việc rút phòng khi cơn buồn ngủ chưa đến. Tivi nín thích trong khi máy lạnh hoặc gió, kim đồng hồ thì kêu như kèn. Vì con đường Sương quá đẹp, với cây cao, biệt thự, cao ốc, khách sạn và những quán cốc nhỏ vỉa hè, với những nhân viên công sở váy áo ra vào và những đứa trẻ đánh giày hôi nắng, với cái ồn ả sôi lên ban ngày và xao xác yên bình của buổi sớm mai. Một Sài Gòn duy nhất mà tôi biết hay vì mỗi lần tôi xốc ba lô bước vào, cô nhân viên nhà khách lại cười và hỏi. Mới lên hả? Chị đi chuyến xe nào mà sớm vậy? Cảm giác, sau 8 giờ đồng hồ đằng đẵng trên đường, tôi lại về nhà mình, gặp em gái mình. Rốt cuộc, tôi chỉ có câu nói, nụ cười của một người dưng để giải thích cho việc gắn bó lâu với nhà khách, Made in Quốc Doanh. Ít ra thì cũng thuyết phục được mình, một đứa chẳng mấy khi duy mỹ, duy lý, mà khăng khăng với một chữ tình. Bạn bè chắc cũng có người ôm bụng cười, không phải ai cũng chịu chờ đợi chị trực quầy tiếp tân đang ướt sũng ngoài vườn rau, chấp nhận những mảng trần nhà loang lổ nước mưa, hay đi cầu thang bộ lên tầng 5, 7. Tôi chấp nhận, chỉ để có những người dân, dung mạo không quá đẹp, ăn mặc giản dị, hơi quê mùa, đôi khi gặp vài người đã chớm già, như anh bảo vệ ở nhà khách ủy ban thị xã Hội An mà đôi lần tôi ghé trọ. Một kiểu kiến trúc công sở bình thường và xanh xao như cơ quan hội phụ nữ hay văn nghệ. Đêm xuống, càng khó nhận biết đây là một chỗ có thể an ủi đôi chân khi khu nhà lùi sâu trong một khoảng sân tối và lặng. Tôi có bữa ghé vào, anh đang bưng tô cơm ăn ngõn ngoẻn. Hỏi ngõn ngoẻn. Cô đi xa vậy chắc là vất vả lắm. Bằng cái giọng quảng đặc sệt. Buổi tối đi chơi phố về, cái anh văng mùng dưới đất. Đằng trước quầy tiếp tân, họ đầu ra anh cười nhẹ nhõm. Khuya quá, tôi lo cô lạc đường. Lúc thanh toán tiền phòng, anh rầy. Con gái mà giữ tiền bạc chảnh mãn quá. Tôi ngượng nghịu cười, cúi nhặt mấy tờ giấy bạc rơi, thấy thiếu một cái cốc đầu nữa, thì người đàn ông xa lạ, giống y chang anh trai tôi. Chẳng biết gì nhau ngoài trơ trụi cái tên, sáng sau thì anh ra ca trực, về nhà. Anh ở đâu đó trong Hội An này. Tôi thì khoác ba lô lên đường. Mà đôi lúc tôi nghĩ, có thể cả đời này, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp nhau lần nữa, vì cách trở và bất trắc. Nhưng điều đó cũng chẳng ngăn người nói vài câu tử tế với người. Đôi khi nghĩ mình đã gặp may, vì ghé qua những chỗ trọ đơn giản đó, tôi chưa lần nào gặp một chị cứ say sưa ngồi giũa móng tay, hay rưng rức dán vào cái phim nào đó trên TV. Hay mãi mê tán chuyện với bạn trong quầy reception mà không ngó ngàng gì tới khách. Những người tôi đã gặp luôn biết ngẩng lên và mỉm cười, đôi khi nói vài câu bổ bả, làm trùng trình lòng đứa giang hồ vặt. Mà chủ nhân của nụ cười, câu nói đôi khi chẳng biết mình đã làm điều kỳ diệu. Ký ức, nhiều lúc tinh tế chỉ một hơi thở nhẹ sau gáy. Chỉ đầu ngón tay chạm khẽ có một chàng trai cùng đứng trú mưa. Đồng. Bạn tôi cũng là đứa lang thang chuyên nghiệp hay du lịch ta bà khắp thế giới. Có lần về tới cửa khẩu Việt Nam làm thủ tục nhập cảnh, anh cán bộ hải quan bảo vào đi Đông. Cảm động không chịu được, Đông kể lại gặp tôi, biết đâu tôi còn ứa nước mắt không chừng. Tôi và Đông không vì thiếu thốn tình thương, không vì cái cảm giác lạc lõng khi xa nhà mà ngơ ngẩn trước những người dân. Tôi nhìn thấy ở đám đông xa lạ chất người. Tôi đã đổi những phòng ngủ tiện nghi, những gian sảnh sáng loáng, những cái cúi chào lịch thiệp, để đôi khi còn được nhìn thấy lại. Với tôi, đổi gì cũng đáng hết, khi mà cuộc sống ngày càng khắc nghiệt và lạnh lẽo, vô chừng. Biển của mỗi người. Ông già nói Tết này chắc ông đi Phú Quốc, còn nếu mua vé máy bay không được, ông sẽ xuống Hà Tiên nằm chơi ít bữa. Đứa trẻ gặp ông lần thứ 5 hay thứ 7, nó cũng không còn nhớ. Chỉ nhớ gặp lần nào nó cũng có vài chuyện để ngớ ra, vì bất ngờ, vì những điều nó chưa biết. Và ngồi ở cái quán cà phê Sài Gòn, chung quanh rựng nắng lên, lần đầu tiên đứa trẻ hay, Tết nào thì ông bạn già nó cũng đi về phía biển. Đứa trẻ biết ông yêu biển, có chuyến đi chung, ông làm nó ấm ức không thôi, vì nó thích đá, thích rừng, ông lại đòi đi biển. Tập thơ mà ông tặng nó chỉ 30 bài, thì đã có 10 bài ông viết về biển. Những bài có chữ biển, nó không tính. Có một bài thơ rất cảm động, ông đứng ở ngôi tao, viết cho con chó đã chết của mình. Tết Canh Tí, tao đi tìm buồn ở biển, mày đau nằm liệt ở góc nhà. Đứa trẻ thích bài thơ này vì cứ nghĩ ông bạn già đi biển chỉ vì không muốn nhìn thấy con vật gắn bó với mình đau đớn lìa đời. Nhưng hóa ra năm nào ông cũng đi, lúc thì Nha Trang, Vũng Tàu, khi thì Mũi Né, Phú Quốc. Sáng mùng 1, ông đóng cửa, khép rào và làm một chuyến đi tới mênh mông. Đứa trẻ hỏi, rồi chúng làm sao? Ông giặt, chầm một bình trà ngồi uống ngó biển chơi. Ở đó, ông cũng một mình, như lâu nay sống một mình trong căn nhà rộng và sân vườn rộng. Cái sự một mình này ông không giải thích với ai. Ông yêu, vẫn yêu, nhưng một mình thì vẫn một mình. Và trong 6 ngày đầu tiên của một năm, khoảng thời gian người ta sum họp, đoàn viên, ông lại ngồi chơi vơi trước biển. Hồi trẻ ở rừng hoài, mắt chán rồi. Cái lý do đơn giản này che giấu một điều đơn giản khác. Ông sợ hãi cái không khí Tết, khi mà sự gặp gỡ, sự trở về của mỗi người đều soi chiếu, nhắc nhớ nỗi cô đơn, xa vắng con người. Đứa trẻ dĩ nhiên đoán được, nó tộp ngụm cà phê, ngồi ngẫm ngợi, bỗng nhớ tới ông già, cũng là bạn thân thiết của ông bạn này, cũng một đặc trưng cho mẫu người sợ hãi Tết. Năm nào cũng đưa ổ khóa cho hàng xóm khóa cửa ngoài giùm, rồi trốn ru rú trong nhà, vật vờ như một hồn ma. Ông chỉ đặt 4 cái ghế ở phòng khách của mình, như một quy định ngầm. Đoàn nào kéo tới 5-7 người, ông tái tê vì khó chịu. Càng khó chịu hơn khi mình lui cui bày biện một lúc, thì khách đứng lên ra về. Để lại mấy đĩa bánh mứt chưa ai chạm vào, những tách trà chưa ai ghé môi. Thôi, đóng cửa cho khỏe. Và trong căn nhà gỗ thanh vắng, ông già cũng làm cuộc hành trình đi tới biển cô đơn, theo kiểu của ông. Đứa trẻ không ngạc nhiên với cách ứng xử hơi lập dị đó, khi một ngày nó nhận ra, càng ồn ào lễ hội, người ta càng cô đơn, càng đông đúc chung quanh, ta càng đơn độc. Bởi có những tâm hồn không ai chạm thấu được. Đứa trẻ chỉ buồn cười, chơi với hai ông già, một ở Sài Gòn, một miền Tây, gặp ông này nghe nhắc ông kia và ngược lại. Như sáng nay, trong lúc nắng lên cao, ông già lại hỏi thăm bạn mình có khỏe. Đứa trẻ giọt miệng nói luôn, như bắt lại một ý nghĩ bất chợt, sợ nó tan đi mất. Sao chú không xuống ông Chính chơi, ở với ông Chính Tết này? Ý tưởng của đứa trẻ không phải sáng tạo gì cho lắm, nhưng làm ông già ngỡ ngàng. Tại sao không? Bọn ông sẽ vẫn đóng cửa, trốn trong nhà, pha bình trà quạo, ngồi nói vài câu chuyện phím, ngồi cười người đời đang chạy dần dần ngoài kia. Không hiểu sao chỉ có được mấy ngày nghỉ, họ không chịu khép cửa lại để âu yếm yêu thương, mà cứ phải tất tả ngoài đường. Hoặc vả bọn ông chỉ uống trà, không cần nói gì hết, chỉ ngồi đó nghe tiếng sóng của biển cô đơn vỗ rất xa rồi. Ông già lẳng lặng đặt một vé máy bay. Ông không nhắn gì cho bạn vì muốn tạo bất ngờ. Mồng một, ông đặt chân lên cái thềm nhà treo lủng lẳng mấy giò lan. Ông gọi cửa, không có ai. Ông dựa vali ngồi chờ đến trưa. Người hàng xóm ngang qua kêu lên, ông Chính về quê rồi, hết Tết mới ra. Ông già ngồi chèm bẹp và bỗng dưng thấy biển xanh ngằn ngặt trước mặt. Chưa bao giờ ông thấy biển mênh mông, sâu thẳm như vậy. Ông lần túi lấy thuốc hút. Điện thoại chạm khẽ vào tay. Hy vọng lóe lên rồi lại tắt ngay. Bạn chủ trương sống giản tiện hết mức. Ghét cái đồ công nghệ mới này, bạn không xài. Ông bỗng nhớ đứa trẻ, cũng sống đâu đó ở thành phố này. Thời điểm đó, đứa trẻ hoàn toàn rảnh rỗi, thanh thản nằm nghe nhạc, xem phim. Nó hoàn toàn không hay ông bạn già đã lần theo nét vẽ bâng quơ của nó để đến một biển khác. Nó tắt điện thoại. Đó là cách nó tuyệt giao với thế giới này, như bạn bè vẫn thường làm, theo kiểu của họ. Người đi núi, người tìm biển, người khóa trái ngoài. Đứa trẻ hoàn toàn không biết ở hiên nhà người, trên đất người, ông bạn già của nó bơ vơ ngồi lau đôi kính ướt. Ông không biết tìm bạn mình ở nơi nào, vì không biết quê quán, không biết bạn đến từ đâu. Và ở nơi nào đó mà người ta gọi là quê, cũng có một ông già khác treo võng ngoài bìa vườn, chờ ngày qua, chờ cho hết cuộc hội hè đình đám, chờ cho qua hết cuộc nhắc nhớ sự cô đơn. Họ sống với biển của mình lâu tới mức, lúc cần tìm người, họ hoàn toàn mất dấu tích của nhau. Những bình minh khác. Chị gọi thằng nhỏ chạy xe ôm ngoài đằng đầu hẻm, chở ra ngoại thành tìm mua một mảnh đất rộng để xây nhà vườn. Thằng nhỏ này lanh chanh, nhiều chuyện, mau mắn, gì cũng biết, gì cũng nói được. Chị nghĩ, chắc hàng ngày cậu ta hãy chở khách quen về đường này. Nên cậu ta nhớ được chòm cây tràm bông vàng ở khúc quanh nào, đoạn nào sẽ có ngôi miếu hoang, quãng đường nào dằn xóc. Cậu ta đưa chị đi khá xa, dân cư bắt đầu thưa thớt, nhưng bản bán đất nhiều lên. Những cái bản được kẻ bằng nhiều màu sơn khác nhau, nét chữ khác nhau. Cái thì đổ tháo run rẩy, cái thì nắng nót thơ dại như nét chữ học trò. Ở đây có bán đất, nhẹ nhõm như ở đây có bán giấm, ở đây có bán heo con. Ngang qua cái bản viết sai chính tả. Bán đất. Chị định cười thì thằng nhỏ xe ôm buông giọng ngậm ngùi. Tôi thấy cặm bản bán gì cũng được, nhưng cái bản bán đất thì buồn quá, buồn hơn hết thảy. Chị hơi chồm ra đằng trước, ngó mặt thằng nhỏ qua vành tai đen đúa của nó, vì câu nói này ngộ quá. Rồi chị dây nhìn bên đường, chắc là bị tác động bởi lời thằng nhỏ. Bỗng dưng chị thấy những cái bản cặm trước nhà người cũng hơi buồn, trơ trọi, nhỏ nhoi, điều hiu trong cỏ. Mà cái bán dừa khô hay bán lá chậm đớp cũng cỏ treo leo, đâu có buồn riêng nào cho hai từ bán đất. Chị định cãi, nhưng thằng nhỏ dừng xe lại. Thêm mấy lượt dừng, chó trong xóm mấy lượt sủa rang, chị mới tìm được mảnh đất ưng ý, đủ rộng để cất một biệt thự. Chung quanh là ao cá, vườn cây, lối đi vòng vèo những thảm cỏ xanh. Chị thích đến nỗi không quan tâm giá cả. Rảo quanh một vòng, thằng nhỏ xe ôm lợm thợm đi đằng sau, nghe chị thao thao vẽ giang sơn của mình. Nhà sẽ dây mặt hướng đông, biệt lập với con đường bởi một dòng sông nhỏ. Chị đứng ở một gốc cây vú sữa già nua, tưởng tượng đây là phòng làm việc của mình. Khi mệt mỏi hay căng thẳng, chị ngước lên, sông sẽ rợp trong mắt với bèo, với lục bình, với mây trôi bóng nước. Dây sang trái là một bờ lau sậy đang trổ bông trắng xóa. Bên phải là vạt hoa sao nhái vàng bừng lên trên nền cỏ xanh. Thằng nhỏ nghe chị với một sự ngạc nhiên kỳ lạ. Nó nói, chị mê mấy cái mắc cười quá, nào là sông, nào là sậy, mấy thứ đó cũng thường thôi mà. Chị nhìn thằng nhỏ với ánh mắt bao dung, cười. Thấy thường vậy, nhưng ở thành phố kiếm không ra đâu nhỏ à. Ngày nào cũng chen chúc, cũng vội vã, cũng mệt mỏi. Dùi đầu vô cái máy tính với bốn bức tường, ra đường thì xe cộ khói bụi nghẹt thở. Trong cơn cao hứng, chị nói lu một thôi một hồi về những nhàm chán, những ngột ngạt của cuộc sống, về những giấc mơ ướt đẫm mồ hôi. Thấy mình bị trói trong hàng trăm sợi dây rối bời, càng vùng vẫy, chúng càng siết chặt. Khủng khiếp hơn là những chim bao thấy mình chìm trong làn nước đen ngòm. Chị nói về cái cảm giác tù động khi thức giấc với bốn bức tường câm lặng. Hé cửa ra là sóng âm thanh hỗn độn của đường phố xô vào. Những bình minh lặp đi lặp lại, không bao giờ nhìn được mặt trời lên. Vội vã áo quần, vội vã tất giày, vội vã phấn son, rào ra đường. Ào qua ngày, qua tháng, qua năm. Chị muốn có những bình minh khác. Bình minh tươi mới ở ngay trên mảnh đất còn lộn xộn cây tạp, cỏ hoang này. Mở cánh cửa kính ván sương mờ và nghe mùi đất bừng trong mũi. Nhưng thằng nhỏ xe ôm chẳng có vẻ gì là hiểu được cuộc sống mệt mỏi của chị. Tác dụng rõ ràng nhất là chị thấy giải tỏa những bức bối, cái nhẹ nhõm, hân hoan, thay vì buổi bình minh chị hình dung quá rực rỡ, thay vì buổi chiều ở cái xóm ngoại ô này quá yên tĩnh êm đềm. Đến nỗi chị nghe được tim thằng nhỏ chạy xe ôm đập thình thình khi chị trao tiền cọc cho phía chủ. Dọc đường về, thằng nhỏ trầm lặng hẳn đi. Qua một khúc quanh, nó chỉ vào cái biệt thự nằm ẩn hiện trong vườn. Nó nói, chỗ này hồi trước là nhà em. Giọng nó yếu xìu. Chị cầm câu nói như lần một đầu dây theo thằng nhỏ. Hèn gì nó rành rẽ con đường này, cái xóm này. Hèn gì nó biết rành ngôi miếu kia có tổ ong bò vẽ lớn, biết chòm cây kia bị gió xô ngã bao lần, biết nơi nào có mảnh đất như chị ước ao. Trên đường theo dấu cuộc mảnh đời, chị ngang qua cái câu ngậm ngùi khi nãy: hãy cặm bản bán đất sao mà buồn. Và chạm vào nhịp tim bất thường của nó lúc chủ đất run rẩy đếm tiền. Thằng nhỏ thấy mình trở về 5 năm trước, choáng váng cầm món tiền chưa từng có trong đời, mua sắm thỏa thuê, không còn đất trồng cải, trồng dưa, nuôi cá, cả nhà sống bằng tiền rứt từng thước đất. Tiền cũng hết lúc đau ốm, thắt ngặt phải bán nhà, đi thuê lại một căn trọ để sống. Người trong nhà chia nhau đi tứ tán, con gái đi ở mướn, con trai chạy xe ôm, mẹ làm công nhân vệ sinh, cha đẩy xe trái cây đi bán. Thằng nhỏ nói bằng cái giọng run run: bữa nào mệt quá, về nhà tôi chỉ ước được nhìn thấy nhỏ em tôi cười. Nhưng bên nhà chủ 2 tháng họ mới cho về một lần. Có lúc nhớ nó, tôi hay vòng qua đường đó, nhưng chắc nó ở nhà sau. Xe đã qua đoạn dằn xóc khá xa rồi, mà sao chị nghe ruột cuộn lên, đau thắt. Bình minh của thằng nhỏ này sao mà giản dị đến không ngờ. Tỉnh giấc trong căn nhà chật chội, thấp lè tè, được nhìn thấy em gái soi gương buộc tóc vội để nhường chỗ cho mẹ chải đầu, cài tay áo bảo hộ lao động. Trong khi cha xì sụp, bơm lại chiếc xe đẩy cà tàng. Một bình minh chật chội, không cần mặt trời lên xiên nắng qua sương mai, không cần sông trôi bèo trôi. Nhưng đó chỉ là bình minh mơ ước. Nhỏ nói: bữa nào tôi thức dậy cũng thấy có mình ơn. Chị thì thức dậy với gia đình mình, nhưng trong mắt nhau người đã lạc mất rồi. Nên chiều nay chị mới đi tìm bình minh có hoa có cỏ, tình cờ gặp một bình minh khác, buồn hiu. Chị gái Sài Gòn giờ tóc đã qua vai. Gặp chị lần đầu, ấn tượng với cái đầu trọc bóng được giấu lấp ló dưới vành nón vải rộng. Khách trên xe trung chuyển tuôn xuống được chị chia ra, phân phát hết cho mấy anh đồng nghiệp xe ôm. Ngoắt tôi bằng một ngón tay, chị nói: em gái để chị chở. Chắc là cái nhìn tò mò của tôi làm gáy chị nhột. Lúc xe lao đi, chị hỏi: bộ thấy lạ lắm hả? Chị cạo đầu đó, giận thằng chồng mê vợ bé, chị xuống tóc thời đoạn tuyệt. Bất giác tôi nhìn lên bắp tay chị, sau lớp áo không biết có xăm mấy chữ xanh lè, hận kẻ bạc tình. Xe bắt đầu rẽ vào con hẻm nhỏ, chị nói: đi tắt cho gần, nhưng đi xa thì có thể lấy nhiều tiền hơn. Tôi suy luận và hơi ngạc nhiên. Khi đó Sài Gòn đã không còn điều sửng sốt cho tôi nữa. Những băng nhóm, những cuộc chơi, những sang trọng, hào nhoáng, hay cả khi nhìn thấy đụng rơm, mái tranh, bụi đưng, lát, lau lách, hay cái gào sòng đặt gần khe nước. Những gì trên đời này có thì Sài Gòn có, tôi tin vậy. Nhưng chị, bắt đầu từ cái đầu trọc vì buồn thói đời thay đổi, lại gây một ngạc nhiên mới khi bảo chị là người Sài Gòn. Bạn bè bám trụ mưu sinh trên mảnh đất này khiến tôi đôi lúc quên Sài Gòn, đương nhiên phải có người Sài Gòn. Và có những con hẻm sâu hun hút, ngoằn ngoèo, chi chít. Người xa lạ thấy mình bị kẹt trong đám bùn nhùng và không biết mình đang ở trong mạch máu nào của những con đường có tên trong bản đồ thành phố. Chị thì tuột lòng, vừa đi vừa kể chuyện chồng lén lấy tiền nhà đi nuôi nhân tình, mà xe cứ thản nhiên ngoặt trái, ngoặt phải, qua những khúc quanh ẹo cả ruột gan. Ánh sáng ở một con đường lớn nào đó hòa vào mắt, nhưng chỉ được một lúc, chị lại đưa tôi vào một lối hẹp te, tối và chật đến nỗi đủ cho luồn vào đó chỉ một chiếc xe. Chút xíu sau, con hẻm lại phình to ra, ôm vào lòng nó một buổi chiều nắng xế. Những quán ăn kê ghế sát bên đường, khói từ các chảo chiên xào bốc lên ngùng ngục. Vài đứa con gái mặc quần lưng trễ, mông dáng mấy con bướm đen, ngồi xì sụp với tô bún nóng. Mấy gã bụng phệ chồm hổm vuốt ve những con gà nòi. Có người ngoẹo đầu ngủ say trên cái võng kê trước hiên. Vài đứa trẻ cố len con diều vượt qua các khe hẹp của mái nhà và những chùm dây điện chằng chịch để cho diều chạm vào bầu trời. Bìm bìm trổ bông trên một tường rào, chị ngoái đầu nhìn lại cái bờ tường tím ngắt, chép miệng. Đẹp quá hen, chừng nào mua được nhà, chị cũng kiếm mấy cây có bông tím về trồng. Chị lại chuỗi thêm vào cái sâu tôi đang cầm một hạt nhiên. Người Sài Gòn lại không có nhà. Giọng chị đanh và chói, như thể chị rít lên chứ không phải đang nói. Chứ làm sao dịu dàng được khi ông chồng lén bán nhà đi cuốn tiền theo cô gái nào đó, trong lúc chị đang gặm ổ bánh mì hay gói xôi bên chiếc xe cà tàng, giáo giác chờ khách ở một ngã tư đường. Dưới cơn nắng như buổi chiều nay hay một cơn mưa dầm tầm tã. Câu chuyện về sự thất vọng con người của chị chấm dứt khi hòa vào dòng xe cộ trên đường Minh Khai. Sắp đến chỗ của tôi rồi. Lúc trả tiền, lại ngạc nhiên. Cũng không nghĩ là có thể gặp chị lần nữa. Cũng không nghĩ gần một năm sau khi gặp lại, ở cái ngã tư cũ, chị vẫn còn để mốt đầu trọc. Chị nuôi hận bằng gì mà dai dẳng vậy? Lần này thì không trọc bóng. Tóc đã lúng phúng chút xíu với cái nón bảo hiểm, chị giải thích. Ông chồng bị đụng xe, chị vái cho ổng sống, mới xuống tóc trả lễ. Chị không nhớ tôi, làm sao nhớ hết hàng ngàn người khách mà chị chở ngày này qua ngày nọ. Câu chuyện của chị được kể lại như một slideshow. Phần hình ảnh cuốn qua những con hẻm chìm trong ánh chạng vạng nhập nhoạng. Nhưng chúng không chút nào hiu hắt. Người ta vẫn đông đúc, vẫn tràn trong các hẻm nhỏ. Bụi của những quán cơm bình dân mịt mù khói, của những sinh viên, công nhân bụng đói, của những bàn chân mỏi sau một ngày mưu sinh. Tôi biết tới một Sài Gòn khác, qua những con hẻm sống động này, qua người phụ nữ xuôi ngược vì chồng. Chị nói, nhờ cái hội đi rình bắt ghen mà chị rành rẽ mấy cái ngõ ngách này. Tôi từng nghe chuyện này rồi, chỉ đang chờ đoạn cuối. Dù tôi đoán được, nó giống như mấy tuồng cải lương chiếu trên tivi, như bài hát ru lại câu hò mà ca sĩ Cẩm Ly ca văng vẳng trong mấy quán cà phê. Hết tiền, tàn tạ, anh chồng bội bạc ăn năn quay đầu về bến cũ. Chắc tại chị rủa xả thằng chả quá chừng mới nông nổi dậy, nằm bẹp một chỗ. Chị chép miệng, giọng không chút nào hả hê, chua chát. Nghe mang mát, ngậm ngùi, hối lỗi. Chị lại rẽ ngoặt vào con hẻm loang lỗ bóng đêm. Tôi hỏi, chị có đi hết tất cả các con hẻm trong thành phố này chưa? Chị có cảm giác ở đằng trước chị trợn mắt. Trời, nó giỡn hoài, có đi hết đời cũng chưa chắc giáp. Chị kết luận, chạy trên đường lớn nhiều khi buồn, thấy mình tội nghiệp lắm. Cái gì cũng lớn, cũng giàu, mà mình nhỏ xíu và nghèo. Sài Gòn mà không có hẻm hóc thì chán chết. Người nghèo không biết chui vào đâu sống, chui vào đâu ăn cơm. Sài Gòn không có những thân phận, những con người như chị cũng chán chết. Tôi nói thiệt, ấn tượng đôi khi không phải là tòa nhà cao nhất, rực rỡ nhất, sang trọng nhất Sài Gòn. Đen đúa, thấp nhỏ, ăn mặc toàn toàn và đầu trọc bóng, ăn nói bạc mạng, có khi cũng dân tục chửi thề. Chạy xe một tay len lỏi giữa những cái hẻm nghèo, bờ rào bìm bìm văng, con diều căng qua khung trời hẹp, cũng đâu phải là nỗi nhớ nhỏ nhoi. Chị không biết giờ tóc đã hoa dai.